Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 213, chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi trời đã sáng rõ, Tiết Tứ Lang nằm dài trên chiếc giường lớn của mình. Đôi mắt gần như không mở ra nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng cười khúc khích. Ta thắng rồi, Vân Nương, nhảy thêm một lần nữa đi. Các nữ tỳ đứng bên cạnh giường nghe Tiết Tứ Lang lẩm bẩm trong mơ, nhìn nhau cười, có vẻ như công tử lần này rất vui vẻ. Hiếm thấy, lần này công tử lại có thể thắng bạc. Vân Nương, công tử từng nói, đó là một vũ cơ nổi tiếng, ngay cả trên thuyền hoa cũng khó gặp. Không biết công tử tối qua gặp may thế nào nữa. Chưa kịp nói hết câu, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân ồn ào. Tứ Lang, ra đây cho ta, giọng nam nhân hô lớn. Các nữ tỳ giật mình, giọng nói này, đại bá, có gì từ từ nói. Tứ Lang vẫn còn nhỏ, giọng của Tiết nhị phu nhân cũng vang lên. Cùng với tiếng nói, cửa bị đẩy ra, Tiết đại lão gia bước vào trong. Trông thấy Tiết Tứ Lang đang nằm ngủ trên giường, miệng vẫn cười. Tiết đại lão gia nhìn quanh, cầm lấy chén trà trên bàn hất nước lên người Tiết Tứ Lang. Còn ngủ gì nữa, dậy ngay cho ta. Đại bá, ngài làm gì vậy? Tiết Tứ Lang ngồi bật dậy bên giường, mặt mũi và áo quần đều ướt sũng nước trà, cơn buồn ngủ biến mất. Tiết nhị phu nhân vội lên tiếng, con làm chuyện gì bậy bạ tối qua, sao không mau nhận lỗi? Tiết Tứ Lang ngơ ngác, con có làm chuyện gì bậy bạ đâu, chỉ là uống rượu đánh bạc như mọi khi thôi. Tiết đại lão gia quát lớn, ngươi có phải đã dẫn Cảnh Vân đi chơi bời đêm qua không? Chu Cảnh Vân, Tiết nhị phu nhân ngạc nhiên nhìn Tiết Tứ Lang, con đã đi chơi với thế tử sao? Thế tử lại không đuổi con đi. Bà tất nhiên rất mong con mình có thể gần gũi với Chu Cảnh Vân hơn, sẽ nở mày nở mặt, nhưng Chu Cảnh Vân vốn cao ngạo, không thích kết giao với hạng người như Tiết Tứ Lang. Sao vậy, Tiết Tứ Lang cứ bám theo Chu Cảnh Vân sao? Chẳng trách Tiết đại phu nhân lại tức giận. Tiết Tứ Lang đột nhiên hiểu ra, hứng khởi vung tay áo lên, đứng dậy nói, đại bá, đúng vậy, thế tử cầu xin con, bảo con dẫn ngài ấy đến thuyền hoa. Ha ha, hai chúng con chơi rất vui. Lời chưa kịp nói xong, Tiết đại lão gia đã cầm chén trà trên bàn ném về phía hắn. Quả nhiên là ngươi, đứa con bất hiếu, ngươi dám dụ dỗ làm hỏng danh tiếng của Cảnh Vân. Tiết Tứ Lang bị chén trà ném trúng người, vội vàng giải thích, đại bá, ngài hiểu lầm rồi, không phải con dụ dỗ ngài ấy, mà là thế tử nhất quyết bắt con dẫn ngài ấy đi. Tiết đại lão gia cười lạnh, Cảnh Vân nhất quyết bắt ngươi dẫn đi nơi đó, ngươi nghĩ lời này có đáng tin không? Tiết nhị phu nhân nắm chặt tay Tiết Tứ Lang, thở dài nói, con ơi, con không thể làm hại thế tử, nếu ngài ấy cũng trở thành kẻ ăn chơi như con, chúng ta còn trông mong gì được ở ngài ấy. Tiết Tứ Lang hất tay mẹ ra, kêu lên, thật sự là ngài ấy bắt con, ép con mà, lúc đó con cũng không tin nổi, nhưng đó là sự thật, con đã dẫn ngài ấy đi. Ngày ấy trên thuyền hoa chơi rất vui vẻ, bên trái ôm, bên phải ấp, uống rượu tiêu dao, ai ra, hắn chưa kịp nói hết câu, Tiết đại lão gia đã tháo thắt lưng, quật mạnh lên người hắn, còn dám nói, ngươi còn mặt mũi mà nói, bên ngoài đã truyền đi khắp nơi, danh tiếng của Cảnh Vân đều bị ngươi làm hỏng rồi, Tiết Tứ Lang kêu lên đau đớn, con bị oan mà. Tại phủ Đông Dương Hầu, trước mặt hầu phu nhân, bữa ăn vẫn chưa động đũa, Tiết phu nhân đã cho người đến nói rằng đã phạt Tiết Tứ Lang bắt quỳ trước từ đường và cấm túc một tháng. Hứa Ngụ nói, Tiết đại lão gia còn muốn đích thân đến xin lỗi hầu gia. Hầu phu nhân xua tay, không cần, rồi bà cười lạnh một tiếng, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Không thể chỉ trách Tiết Tứ Lang. Nói xong, bà nhìn Hoàng Mụ, trên phố người ta nói thế nào? gương mặt vốn nghiêm túc của Hoàng Mụ có chút khó xử. Phu nhân, những lời đồn đó toàn là bịa đặt, không đáng nghe, nhớ đến buổi sáng khi các quản gia và người hầu đi mua đồ. Họ vội vàng trở về, rau thịt còn chưa mua kịp đã kêu lên rằng có chuyện rồi. Danh tiếng của thế tử bị phá hỏng, họ hét lên khiến ai nấy đều bối rối. Hỏi mới biết sáng sớm đã có tin đồn khắp nơi rằng Chu Cảnh Vân đã vui chơi một đêm trên thuyền hoa. Ai đã bôi nhọ danh tiếng của thế tử? Đúng là tối qua thế tử không trở về. Hứa Mụ hoảng sợ vội cho người đi hỏi thế tử đang ở đâu. Phong Nhi nói rằng thế tử đã cho người về báo tin rằng ngày ấy đã vào triều. Hứa Mụ nhớ lại hôm qua có nói rằng Tiết Tứ Lang và thế tử ở cùng nhau. Vội cho người đến phủ Tiết hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ phủ Tiết đã có câu trả lời. Quả thực thế tử đã đến thuyền hoa tối qua. Thế nhưng, sao thế tử lại đến nơi đó chứ? Phu nhân, Hứa Mụ nhẹ nhàng nói. Thế tử dù có đến đó cũng không sao. Có lẽ tâm trạng không tốt. Bị Tiết Tứ Lang xúi giục nên đến đó giải sầu một chút. Đông Dương hầu phu nhân thở dài. Ngày ấy còn chưa vui sao? Ngày ấy còn cần giải sầu sao? Người cần giải sầu là ta đây. Nói xong bà ra hiệu cho Hoàng Mụ. Đi, bảo Tiết Tứ Lang tối nay dẫn ta đến thuyền hoa. Hứa Mụ và Hoàng Mụ không biết nên khóc hay cười. Phu nhân càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Hoàng hậu đã được đưa vào lăng mộ. Hoàng đế cũng đã trở lại triều. Chỉ có điều tinh thần hơi mệt mỏi. Buổi chầu nhanh chóng kết thúc. Thời gian còn sớm, không cần phải về nhà ngay. Các quan viên tụ tập lại ăn sáng trong hành lang. Sao hoàng thượng vẫn chưa tỉnh táo? Vẫn đang nhớ nhung hoàng hậu đến mất ngủ sao? Không hẳn, hoàng thượng cũng không dám thức khuya. Sợ Kim Ngọc công chúa lại đến quở trách. Kim Ngọc công chúa bây giờ đã hiểu chuyện rồi. Làm việc cũng đàng hoàng hơn. Tôi biết. Hoàng thượng đang chăm sóc tiểu hoàng tử, nên không ngủ được. Hoàng thượng đích thân chăm sóc tiểu hoàng tử sao? Hoàng thượng quả thật là một người cha nhân từ. Có tin lớn đây. Tin lớn tối qua, các ông đã nghe chưa? Tin lớn gì? Lời nói đó khiến các quan viên quay lại nhìn. Thấy một viên quan không đủ tư cách vào triều vừa chạy đến. Nháy mắt ra hiệu với vẻ mặt kỳ lạ. Thượng quan Nguyệt, không phải, là thuyền hoa của Sở Vương tối qua mở cửa rồi. Viên quan nói, các quan viên cười khẩy khinh thường. Chuyện đó có gì lớn, nhưng câu tiếp theo liền khiến họ phải chú ý. Đông Dương hầu thế tử tối qua đã đến thuyền hoa. Chu Cảnh Vân, các quan viên khẽ ngạc nhiên. Quan viên và quyền quý rất ít khi đến thuyền hoa. Không phải vì giữ gìn danh tiếng. Mà là vì e ngại thân phận của Thượng quan Nguyệt, không muốn dính vào rắc rối, muốn ăn uống vui chơi. Tam khúc phường không thiếu chỗ. Tuy nhiên, Chu Cảnh Vân không có thói quen này. Thật không? Có người cau mày hỏi. Tất nhiên là thật, tối qua người trên thuyền hoa đều thấy. Sáng nay vừa xuống thuyền đã lan truyền khắp nơi. Viên quan nói, các quan viên không khỏi bàn tán. Sao lại vậy? Mất vợ nên buồn sao? Có lẽ đến để ủng hộ Sở Vương. Đang bàn luận, chợt nghe có tiếng hỏi. Đi thuyền hoa có gì lạ? Tất nhiên là lạ, đó là Chu Cảnh Vân mà. Một viên quan nói, rồi quay đầu lại, mặt không khỏi đờ ra. Chu Cảnh Vân cầm bát mì đứng bên cạnh. Là vì tôi chưa từng làm những việc đó, nên mới lạ. Nói xong ngày ấy ăn một miếng mì. Tay áo quan bào nhẹ nhàng vung lên, mỉm cười với mọi người. Sau này tôi đi nhiều, sẽ không còn lạ nữa. Trở lại lăng mộ, mặc dù Lý Dư vẫn ở trong điện như trước, nhưng so với trước đây, từ than củi đến bài trí đều xa hoa hơn nhiều. Dù sao ngày ấy cũng đã có tước hiệu, trở thành một vương gia, là vương gia đầu tiên của hoàng thất đời này. Vậy nên biến cố lớn nhất mấy ngày qua là Chu Cảnh Vân lên thuyền hoa. Lý Dư uống một ngụm trà, nhìn ngọn đèn đang nhảy nhót trong phòng. Cát Tường gật đầu, rồi nói, mọi người đang tìm hiểu ý đồ của ngài ấy. Từ miệng Tiết Tứ Lang biết được, quả là bỗng nhiên hứng khởi, lời chưa kịp nói hết đã bị Lý Dư ngắt lời. Không cần điều tra nữa, ngài ấy nói, mỉm cười, tôi biết ý đồ của ngài ấy. À, công tử biết sao? Công tử và Chu Cảnh Vân đã có liên hệ riêng rồi sao? Cát Tường có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Thái Tùng. Thái Tùng cũng tỏ vẻ như đã biết, còn hừ một tiếng, lẩm bẩm, hai người này xem thuyền hoa của chúng ta là gì chứ? Hai người nào vậy? Cát Tường càng thêm khó hiểu. Ngươi không cần bận tâm, Lý Dư nói, mỉm cười hỏi, Bạch cô nương vẫn khỏe chứ? Cô ấy có tiếp đãi Chu Thế Tử đàng hoàng không? Cô ấy có vui vẻ không? Bạch cô nương sao? Cát Tường gật đầu, cô ấy không giống như thường lệ, khi mở thuyền chỉ đứng một lát rồi đi, mà đích thân tiếp đãi Chu Thế Tử, còn cùng Thế Tử đi xem xung quanh, xem ca vũ cùng ngài ấy, rất vui vẻ, điều này cũng không có gì lạ, đó là Chu Cảnh Vân mà, cô gái nào tiếp đãi ngài ấy đều sẽ vui vẻ, Bạch cô nương cũng không ngoại lệ. Nụ cười trên môi Lý Dư dần tắt, ngài khẽ gật đầu, cô ấy vui vẻ là tốt. Vậy sao, sao trông công tử có vẻ không vui nhỉ? Cát Tường gãi đầu, cảm thấy muốn nói gì đó nhiều hơn. Ngài ấy chỉ đến một lần, mấy ngày nay Chu Thế Tử không đến nữa. Hắn nói, cười cười, có lẽ tin đồn trong thành lan ra, Chu Thế Tử cũng không tiện đến. Nói xong, thấy Lý Dư không có phản ứng gì, chỉ thẫn thờ dùng ngón tay chạm vào chén trà. Thêm nữa, sáng nay khi tôi đi ra, Bạch cô nương gọi tôi lại, hỏi tôi có phải đến gặp công tử không? Cát Tường nói tiếp, Lý Dư ngừng tay, khẽ ngước mắt nhìn hắn. Cô ấy có nhắn gì cho tôi không? Bạch cô nương nói tối nay cô ấy không về ở trên thuyền hoa. Cát Tường nói, cô ấy còn nói, công tử biết cô ấy đi đâu mà. Ngài biết cô ấy đi đâu? Lý Dư hiểu ra, chắc chắn cô ấy đi thăm tiểu công chúa rồi. Cô ấy còn đặc biệt nói cho ngài biết. Nụ cười trên môi Lý Dư một lần nữa lại xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống. Đó là nơi mà Chu Cảnh Vân chọn. Không biết liệu ngài ấy có ở đó cùng cô ấy không? Có ở bên cạnh cô ấy không? Cách chương.